心外涅槃。南无佛阿舍提那迦牟尼，南无佛阿蒙阿舍提迦牟尼，南无佛蒙阿舍提那迦牟尼。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật。Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2016. Các vị thấy là gần nửa năm rồi đó nghe. Cái vèo là nửa năm. Thưa các vị, là hôm nay chúng ta sẽ đi vô một cái chương mới của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Các vị biết chương này chương thứ mấy không? Thưa các vị, là mình phân bố cái chương trình lịch sử này đôi khi nó cũng lượm thượm nghe. Mình dở lại những trang đầu thông báo tổng quát cái chương trình lịch sử thì mình thấy mình phân ra có 4 chương thôi. Mình nhắc lại để các vị thấy. Đó là chương 1, chúng ta nói về giai đoạn Phật giáo du nhập. Chương 2, mình nói về thời định hình phát triển. Chương 3, giai đoạn kế thừa suy thoái. Chương 4 là thời chấn hưng và cận đại. Thế rồi trong cái quá trình học, tự nhiên sao nó xảy ra đến chương thứ tư là cái chương phát triển. Do vậy cho nên hôm nay đi tới chương thứ năm. Từ từ rồi chúng ta sẽ chỉnh lý lại. Giờ mình cứ ghi thế này đi cho nó quay. Có lẽ là mình sẽ dành cái thời giờ mình làm lại cái đề cương của cái cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam. Để trong tương lai dạy thêm một khóa nữa lịch sử Phật giáo Việt Nam nữa rồi mình mới làm thành sách. Thưa các vị, đây là cái chương nói về Phật giáo giai đoạn kế thừa nghe. Thưa các vị, là cái chương này mình sẽ phân ra làm mấy vấn đề thôi. Tức là phân ra tới 5 tiết thôi. Tiết 1, chúng ta sẽ nói về khung niên đại. Mình quy định về cái thời gian của giai đoạn Phật giáo kế thừa suy thoái này. Thưa các vị, tổng quát thì cái chương này chúng ta có một cái khung niên đại từ thời nào? Thời Minh Thuộc nha. Kế nó là thời Lê. Thế nhưng mà trong cái chu kỳ khung niên đại này nó có bao nhiêu cái vấn đề lịch sử trong đây? Điều thứ nhất, đó là cái giai đoạn của loạn lạc cuối thời Trần. Mình đi vô cái nét đầu tiên. Nét thứ nhất. Kỳ thực rằng là thời nhà Trần, thưa các vị, đã bắt đầu từ thời Trần Minh Tông là loạn lạc rồi nghe. Trần Minh Tông, ông cai trị từ năm 1314 cho tới 1329. Hoàng đế nhà ta, nếu các vị khảo sát ở trong văn học thì đây là một hoàng đế rất là gần với thiền phái Trúc Lâm Hương Thịnh. Ông có mấy bài thơ ở trong thơ văn Lý Trần, nhất là những bài như Thảo Âm Ca, chứng minh rằng là đây là một vị hoàng đế khá là anh minh. Về lĩnh vực thơ ca thì không thua gì ông nội ông, tức là vua Trần Nhân Tông và ông cố ông và những vị vua đầu thời nhà Trần. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là điều lý quốc gia thì ông rất là vụng về. Do vậy cho nên cái sự suy thoái của thời nhà Trần được bắt đầu từ ông. Trần Minh Thông có tới 7 hoàng tử đó. Và sau khi ông mất rồi thì cái hoàng tử đầu tiên đó là Hiến Tông. Hoàng tử đầu tiên là Hiến Tông. Và đây là một vị hoàng đế mất còn rất trẻ. Hiến Tông lên ngôi năm 1329 và mất 1341. Mới có 23 tuổi mất. Thế nhưng mà cái loạn lạc xảy ra mình đang nói nó bắt đầu từ thời Minh Tông, đó là hoàng đế này. Thưa các vị, là có một người chú là Trần Quốc Chẩn. Trần Quốc Chẩn, chú là em của cha phải không, là em của vua Trần Anh Tông nghe, gần lắm. Trần Quốc Chẩn này có một cô con gái tên là Lệ Thánh, gả cho Trần Minh Tông này làm vợ. Thế rồi bà Chánh Cung Hoàng hậu ta chậm sinh con. Và khi các vị hoàng đế lên ngôi thì thường thường rất là băn khoăn về vấn đề kế nghiệp, cho nên khi thấy vợ chưa có con thì Trần Minh Tông này hỏi ý kiến quần thần, lập giùm một một hoàng tử. Thế rồi Trần Quốc Chẩn cũng là chú, vừa là bố vợ của vua, vừa là người nắm hết quyền binh của triều đình, bảo hãy thong thả đợi, tại vì Chánh Cung Hoàng hậu còn quá trẻ, có thể là có hoàng tử. Thế nhưng mà triều đình nó làm hai phe, một phe đó là Trần Quốc Chẩn, một phe là Trần Khắc Chung. Các vị còn nhớ Trần Khắc Chung là người đã từng mang quân về phương Nam cướp cô nàng Huyền Trân, phải không? Cướp cô nàng Huyền Trân về đó. Trong triều đình nó có một cái sự giành nhau về quyền bính. Do vậy cho nên Trần Khắc Chung âm mưu cùng với cái bà Thứ Phi, muốn lập con Thứ Phi lên làm hoàng tử. Thế rồi âm mưu vu khống cái Trần Quốc Chẩn này là phản bội, trong khi bản thân ông hai lần mang quân đánh Lào nghe. Lào lúc bấy giờ nó tấn công biên cương phía Tây của Đại Việt. Và ta hình dung rằng là một tài tướng của nhà Trần, thứ nhất là tài tướng, thứ hai là bố vợ của hoàng đế, thứ ba là một người rất là trung kiên đối với hoàng đế. Thế nhưng mà rồi hoàng đế Trần Minh Tông nhà ta nghe lời gièm pha của quần thần, đồng thời cái bọn gián điệp từ phe bên kia nó gây nên cớ sự, cho nên là Trần Minh Tông bắt giam bố vợ mình, cũng là ông chú ruột của mình, vào trong ngục bỏ đói. Lệ Thánh công chúa, tức là con gái của ông, cũng là vợ của Trần Minh Tông này, lén mặc đồ ướt vô thăm cha, rồi dắt nước từ áo của mình để cho bố uống, nhưng mà cuối cùng Quốc Chẩn cũng bị chết đói trong ngục. Mình dừng ngang cái vị hoàng đế này để các vị nhìn một điều trong đời sống bình thường như ta. Một vị hoàng đế là có nhiều bài thơ chứng minh là một thiền sư ngộ đạo nha. Đọc ở trong thơ văn Lý Trần thấy điều tức cười. Chứng minh rằng một thiền sư ngộ đạo rất sáng về con đường tu, thế nhưng mà xử thế thì lại rất là u mê ám trướng nha. Cái bài học này nó cho chúng ta cái nhìn rằng, thưa các vị, không phải chúng ta giỏi nhiều lĩnh vực lắm đâu nghe. Có thể là ta giỏi về lĩnh vực tu, ta rất là thông tuệ, thế nhưng mà về lĩnh vực nhân gian hoặc là cái sinh hoạt đối phó xã hội đời thường, có khi mình không có thông minh, không có tài tuấn đâu. Cho nên thưa các vị, một con người vốn dĩ nó bất toàn, chứ không phải là cái gì mình cũng hoàn thiện hết. Nói theo Mỹ, mình không phải là con người perfect hết, toàn diện, tuyệt vời hết, toàn diện. Đọc thơ văn Lý Trần và những bài thơ Trần Minh Tông, ví dụ những bài thơ ông là làm tặng cho quốc sư, những bài thơ ông thăm mộ tháp của Huyền Quang, những bài thơ ông đến viếng chùa Ngài Pháp Loa, vân vân, thưa các vị, nó đầy ngôn ngữ giác ngộ. Đây là bài học đầu, mới đi vô nhà Trần ta thấy rằng là một triều đại nó suy thoái không phải là một sớm một chiều nghe, nó có cái chiều dài rất là xa. Cho nên nhìn tổng quát á, Thì Minh Tông là một vị vua hiền nhưng mà lại u mê ăn chướng, rất là tối tăm về vấn đề cư xử, dễ nghe lời nịnh thần sàm tấu, và bao giờ cũng thế nghe, bao giờ cũng thế. Lời của kẻ nịnh bao giờ cũng ngọt ngào và khuynh lót những vị hoàng đế rất dễ. Lời của người Trung, thưa các vị, nó làm nghịch lỗ tai. Dường như là lịch sử Đông Tây Kim Cổ gì nó đều đi chung cái dấu vết này. Chưa nói lịch sử nghe, trong đời sống gia đình của các vị, hình dung rằng những đứa con mà nó vô cùng là ngỗ nghịch, hoặc là nó là kẻ phá rối, kẻ tiêu pha, thế nhưng mà nó có cái miệng ngọt như mía lùi, coi chừng các vị nghe nó hơn nghe mấy đứa con mà nó rất ư có hiếu và nó làm ra của ra tiền, có khi vậy đó. Quy tắc à, cái điều rất tự nhiên là không có một người lãnh đạo nào không thích được người ta ve vuốt, không thích được người ta suy tôn, không thích được người ta tung hô vạn tuế nghe. Lãnh đạo nhân gian đó là những vị hoàng đế, lãnh đạo của Già Lam đó là những vị tông chủ, lãnh đạo trong chùa đó là các vị trụ trì. Các vị lỡ làm trụ trì, các vị hãy ý thức về điều này, có được cái sự minh mẫn nhất định để phán quyết về mọi việc, để định hướng được sự phát triển. Dường như cái điều này, ngoài cái chuyện phước duyên của Già Lam tự viện, nó còn sự thông tuệ của trụ trì, và nó còn là cái việc cái tấm lòng của đại chúng nữa nghe, tấm lòng đại chúng. Thường cái trung thần đầu gối rất cứng, do vậy cho nên nói đâu qua lời nào không được, thôi bỏ cuộc chạy không nói thêm. Trung thành bị giết chết sớm cho nên thông thường họ có khi họ rất là tiêu cực về chuyện này. Còn cái kẻ gian manh đó, thưa các vị, nó rất là kiên trì ạ. Nói bữa nay không được, ngày mai nói, bữa nay bị phun miếng vào mặt, chùi đi, mai làm tiếp. Và các vị nhìn vào cái cơ chế của người lãnh đạo đất nước hiện tại, các vị thấy ngay. Cứ lầm lầm lì lì thế, ai làm chi thế thì mặc làm. Bán đất, bán rừng, bán biển của tổ tiên, ông cha để lại. Thậm chí là dân bốn tỉnh, nheo nhóc chết thì chuyện mặc bay, không bận tâm. Ta chưa nghe bộ chính trị của xã hội chủ nghĩa có một lời gì về vấn đề cá chết miền Trung nghe. Đó là một cái nét đầu tiên nhận diện và để biết rằng là nó có một vòng xoáy như vậy. Tâm thức chung quá khứ như vậy, tâm thức hiện tại nó cũng không khác gì nhau, cho nên các vị lưu ý điều này. Và trở lại cái chuyện, không thì cứ đi lang mang hết thì giờ nói chuyện tào lao. Mà cái điều cũng rất là lạ lùng đó là các vị thấy những cái chuyện nó xảy ra thế này, nó giống y vào cái thời của Asoka Vương đó, vào cái thời của vua Ba Tư Nặc hồi xưa cũng vậy, có phải không? Bà Videhi bà phải dốc nước vào áo quần, vắt nước cho vua vua phụ uống à. Đó là người thứ nhất là Hiến Tông, thế là người thứ hai Dụ Tông, là con thứ tư của Hiến Tông nghe. Thưa các vị, vào cái thời này thì vua Dụ Tông lên ngôi vào năm 1341 cho tới 1369. Nhưng mà ta nhớ rằng là vua Hiến Tông đành rằng làm vua, nhưng mà quyền uy vẫn còn bị vua Minh Tông nắm cho tới ngày Dụ Tông lên ngôi 1341. Quyền hành vẫn còn nằm trong tay của Minh Tông nghe. Tức là ông khống chế hai đời hoàng đế cho tới năm 1358, có nơi thì nói 1357. Lúc bấy giờ Minh Tông mất, tức là giữa thế kỷ 14 phải không? Năm 7 là giữa thế kỷ 14. Từ đây về sau cho tới cuối thời nhà Trần, thưa các vị, bắt đầu loạn lạc rồi. Tức là nhiều hoàng đế về sau, bắt đầu từ sau Minh Tông thì trải dài cho tới Dụ Tông vân vân, thì bắt đầu loạn lạc cho tới giặc Minh xâm lăng vào năm 1453. 400 1414 nha, 1407 nó đã có bóng dáng rồi. Thì các vị thấy là bao nhiêu năm? 50 năm. Từ 57 này kéo dài tới 407 là 5 50 năm nhá mấy. 50 năm loạn lạc. Đất nước mà 50 năm loạn lạc thì còn cái chi? Các vị thấy là năm 1975 tới đây là mới 41 năm. Thưa các vị là đã rách nát rồi. Thế mà 50 năm loạn lạc cho tới năm 1414 và cho tới 1417, 4 năm 28 chứ, 4 năm 28 năm nó Lê Lợi mới khởi nghĩa thành công. Thế thì mình tính từ năm 1357 cho tới 1428 thì các vị thấy là khoảng chừng hơn 60 năm. Bao nhiêu cuộc loạn lạc? Bao nhiêu cuộc loạn lạc? Thưa các vị, Ai Lao mang quân đánh bao lần? Ở miền Nam Chiêm Thành chế vùng Nga mang quân ra Thăng Long đánh trước sau 5-7 lần nha. Tàn phá đốt thành Thăng Long mấy đợt. Thứ hai nữa là khi giặc giã như rơi thì cái chuyện phát sinh đó là không phải thất tán hao về tài sản mà hao về nhân mạng mới là quan trọng. Tất cả những người đàn ông Việt Nam thời bấy giờ bị giết ngoài chiến trường đã đành rồi bị quân chàm lùng xót giết chết. Gái Việt ở Thăng Long thưa các vị bị bắt đi. Và chiến tranh xảy ra thì bị hãm hiếp, bị cướp bóc là chuyện bình thường nhé. Phá hủy cơ sở vật chất xây dựng của tổ tiên nghìn đời để lại, phá hủy nền văn hóa tổ tiên để lại. Và trong những năm tháng này thì cái tội nghiệp nhất đó là 20 năm lệ thuộc nhà Minh. Đúng ra thì 10 năm thôi. Và trong những năm cuối khi Trương Phủ đánh thắng nhà Hồ, Hồ Quý Ly. Các vị hình dung rằng là bắt Hồ Quý Ly, Hồ Hán Trừng, Hồ Hán Thương. Đó là chuyện độc ác ban đầu, nhưng mà chuyện dài phía sau đó là ta thử hình dung rằng là khi hắn đặt cái nền hành chánh trên đất nước Đại Việt rồi thì cái điều đầu tiên phải làm đó là hủy phá toàn bộ văn hóa phẩm của ông cha ta từ thời Lý, thời nhà Trần còn lại. Nào bi ký, nào chuông đồng, nào chùa miếu, nào sách vở. Toàn bộ những thư tịch của Đại Việt có mặt từ thời nhà Lý dựng nước 1010 kéo dài qua tới thời nhà Trần cho tới cuối nhà Trần vào thế kỷ thứ giữa thế kỷ 14 thế này thì các vị biết rằng là đã 300-400 năm đi ngang qua thưa các vị họ đốt sạch. Cái tội hủy phá văn hóa của một đất nước là muốn cho đất nước đó chìm mất như một bóng mây tan như bầu trời. Cái điều đáng sợ nhất không phải là cái chuyện giặc dữ xâm lăng ngoài biên giới tràn ngập vô đánh như lửa cháy rừng, mà cái điều đáng sợ nhất đó là khi họ đặt cái nền hành chánh, khi họ bắt đầu đồng hóa dân Đại Việt, bắt đầu hủy phá văn học. Và các vị hình dung rằng là tuyển tất cả những người tài cho đất nước Đại Việt đưa về Kim Lăng. Thứ nhất là cái thành phần nào có thể huấn luyện để trở thành một cái guồng máy cai trị Việt Nam thì huấn luyện. Cái thành phần nào có thể sử dụng được để làm cho đất nước Trung Hoa họ có được nhân tài thì họ giữ lại. Thậm chí gần đây thì người ta phát giác rằng cái người thiết kế đồ án xây dựng Tử Cấm Thành của Bắc Kinh đó là người Việt nhé. Kỹ sư công trình chăm sóc toàn bộ công trình đó là người Việt Nam trong cái thời này đấy. Minh Thành Tổ bắt những tù nhân của người Việt mang về. Thưa các vị, những quốc gia như Trung Quốc thì họ quá là thông minh về chuyện này. Những thợ giỏi về nhiều ngành nghề đều bắt sạch. Những cô gái đẹp xinh xắn của Việt Nam thì đều được tuyển về Trung Hoa cả. Thế thì các vị hình dung rằng là trong hơn 50 năm thế này, đất nước ta vô cùng tang thương. Đây là giai đoạn thứ nhất. Ta nói về giai đoạn loạn lạc cuối thời Trần. Và trong những hoàng đế cuối thời nhà Trần thì có một hoàng đế mà bán đi sự nghiệp tổ tiên, đó là Trần Nghệ Tông. Cái chương rồi vậy như mình có đi ngang qua cái ông vua này rồi, phải không? Nghệ Tông lên ngôi vào năm 1372, 70 thôi, cho tới 1372, 2 năm, thấy thì ít. Thế nhưng mà đây là hoàng đế phá nát sự nghiệp ông cha, do vì chỉ có ngồi trên ngôi vua có 3 năm, nhưng mà ông làm Thái Thượng Hoàng 27 năm. Nhường ngôi cho con là làm Thái Thượng Hoàng 27 năm. Các đời vua sau như là Duệ Tông, là Phế Đế, Thuận Tông, vân vân. Duệ Tông, Trần Phế Đế, Thuận Tông và Thiếu Đế. Duệ Tông này là con của Nghệ Tông. Phế Đế cũng là chàng này là con của Nghệ Tông. Còn Thiếu Đế thì lại là cháu. Mình giải thích về vua Nghệ Tông đây, các vị thấy điều này. Nghệ Tông có hai bà hoàng phi. Hai bà đều là cô của Hồ Quý Ly nha. Tên gì tôi không nhớ, nhưng mà các vị nhớ rằng là nhà vua ta nạp những người đẹp đương thời làm vợ, và một trong những người đẹp đó là hai bà cô của Hồ Quý Ly được nhà vua tiến cung. Thế rồi Hồ Quý Ly, thưa các vị, do cái giai đoạn lịch sử này rất ư là loạn lạc, cho nên Hồ Quý Ly là một người rất có tài. Thế cho nên Nghệ Tông này tin dùng, cất nhắc lên, càng ngày càng lên cao trong cái chức vụ lãnh đạo của triều đình, làm tới thái sư ạ. Và sau đó thì ông thao túng toàn bộ cái quyền quy ở trong triều chính. Dần dần ông có quyền là thay đổi như vị hoàng đế mà ông cảm thấy là không hợp lý. Tức là có một cái chút thông minh cỡ như vua Duệ Tông này, có cái vẻ muốn chống đối là Hồ Quý Ly, thì Hồ Quý Ly liền dùng mọi cách triệt hạ và bắt Nghệ Tông này phải giết Duệ Tông, tức là giết con mình luôn vì tin dùng Hồ Quý Ly. Và cuối cùng Trần Thiếu Đế này, thưa các vị, chính là cháu, tức là cháu ngoại của Hồ Quý Ly ngay. Tại vì qua đến đời Thuận Tông này thì Hồ Quý Ly gả con gái cho Thuận Tông, sinh ra một đứa con 3 4 tuổi rồi đó, và Thuận Tông thì bị ép ép Thuận Tông phải làm Thái Thượng Hoàng, giao ngôi lại cho con là Trần Thiếu Đế, vô chùa tu. Và khi Thiếu Đế lên ngôi rồi thì không bao lâu thì Hồ Quý Ly, tức là ông ngoại, giết thằng bé này và giết luôn Thuận Tông lúc Thuận Tông đang ở trong chùa làm thầy tu. Ngang đây mình dừng lại nói cho các vị nghe về một điều: nhân quả nhà Trần nó hiển hiện trong cuối đời nghe. Các vị còn nhớ rằng là giai đoạn đầu thời Trần đó, chính Trần Thủ Độ, phải không? Chính Trần Thủ Độ đoạt ngôi của nhà Lý. Nhưng mà nó hiền hơn ở chỗ đó là kết nạp Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng. Và sau đó thì bắt Lý Huệ Tông vô chùa chân giáo tu. Và Trần Thủ Độ không hài lòng, cho nên một hôm tới chân giáo thăm coi cái tên nhà vua này nó có sự sao. Thấy anh đang ngồi anh làm cỏ ngoài vườn, nó này, nhổ cỏ hay nhổ cho tận gốc nghe. Thế rồi Lý Huệ Tông nhà ta nghe biết rằng là Trần Thủ Độ không thể dung cho mình sống được, đàn rằng mình đã giao hết ngôi vua cả đất nước cho nhà họ Trần rồi, nhưng mà chắc chắn rằng là Thủ Độ không để cho mình yên, cho nên là anh treo cổ anh tự sát. Thế thì cái quả của nhà Trần cuối đời cũng chuốc lại y như rằng, cuối cùng thì ngôi vua cũng mất về tay người khác, cuối cùng thì những vị hoàng đế nhà Trần cũng bị bắt treo cổ chết. Các vị thấy là nhân quả nó lặp lại mấy trăm năm thì mấy, nhưng mà nó vẫn có lại trong cái dòng họ. Có khi là cái tên vị treo cổ này có khi là cái tên Trần Thủ Độ ngày xưa nó trở lại, mình cũng không biết đâu được nghe. Chỉ có mắt bậc thánh nhìn ra chứ mắt ta thì nhìn không ra, nhưng mà nhìn lịch sử thì thấy kinh sợ, không có gì mất đi cả. Đó là mình nói về cái giai đoạn của nhà Trần. Và cái vị hoàng đế này ta hình dung rằng 27 năm làm Thái Thượng Hoàng, khống chế luôn. Thậm chí đến lúc gần mất ngôi rồi mà cũng còn cứ một bề tin tưởng vào Hồ Quý Ly thôi. Thì các vị thấy rằng là giai đoạn cuối của thời nhà Trần rất ư là u ám. Đó là nét thứ nhất ta nói về giai đoạn của nhà Trần. Loạn xảy ra từ cuối thời nhà Trần. Mình xin lặp lại là cái giai đoạn lịch sử này, khu niên đại này nó rất là dài, nhưng mà trong đây những cái biến cố của đất nước nó xảy ra rất là nhiều điều đáng nói. Đáng nói thứ nhất là cái họa hại xâm lăng nó không phải xảy ra khi cuối thời nhà Trần và Hồ Quý Ly thao túng quyền hành rồi cái họa xâm lăng nó mới xảy ra, mà nó xảy ra phía trước lâu rồi. Triều đình phương Bắc, thưa các vị, luôn dòm ngó đất nước Đại Việt chưa bao giờ để yên nghe. Chỉ có cái cơ hội duy nhất là đất nước Việt Nam được yên bình, đó là lòng dân ngàn người như một nắm bàn tay lại, cùng với những người lãnh đạo một bề giữ gìn quê hương tổ quốc thì quả mai còn. Còn nếu cái sự phân tán, chia rẽ, kỳ thị, giành quyền bính trong chính quyền và lòng dân thì chán ghét người lãnh đạo, thế thì cái quả mất nước nó xảy ra thôi, không có chuyện gì khó hiểu cả. Ngang đây các vị nhìn lại quê hương Việt Nam thì nó đang trong cái tình trạng như thế. Thế nhưng mà ta nhìn kỹ hơn thì đã mất từ năm 1900 bốn mấy rồi, lúc Đảng Cộng sản còn lang thang ra đất nước Tàu, mượn cái điều kiện đất nước đó để làm cái cuộc cách mạng. Và một bề ơn chân Tàu để giành lại quê hương Đại Việt thì chúng ta đã mất nước từ đó chứ không phải mới bây giờ nữa nghe. Những văn bản ký kết về bán biển, bán rừng, bán nước, bán non vân vân đã có mặt trước rất lâu, chứ đừng nghĩ rằng từ cái hội nghị Thành Đô gần đây do nhóm Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng đi qua mà ký kết thì không, trước nữa. Rồi cái điều bây giờ chúng ta thấy nhan nhản trước mắt là toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam bị khóa miệng, không ai dám nói một lời. Dân chết mặt, dân biểu tình ôn hòa đòi quyền sống của con người. Tại vì biển mà chết, nhiễm độc chì, nhiễm độc thủy ngân thì thưa các vị nó nhiễm độc luôn cả muối ăn. Từng con cá nhỏ lớn đều chết, từng con chim ngoài đảo đều chết. Thì không phải là một vùng bốn tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đâu nghe, mà nó lan cả một cái chiều dài đất nước. Và chúng ta chết về về môi trường đó chỉ là một góc thôi. Cái chết thứ hai đó là, thưa các vị, tật bệnh trong tương lai. Cái chết thứ ba là kinh tế nó đang què quặt, nó sẽ què quặt xuống. Tại vì thức ăn Việt Nam bây giờ xuất khẩu thì thưa các vị nó vô cùng khó khăn, chứ đơn giản đâu, người ta đâu dám mua. Ngành du lịch không dám vác xác về Việt Nam, thất một lần nhiều thứ thất và không biết. Miền Nam thì 13 tỉnh miền Nam thưa các vị là 10 tỉnh bị nhiễm mặn. Cái tình trạng hạn hán vô cùng là khốn khổ, người dân kêu trời không thấu. Một lít nước uống là thưa các vị nó mắc khoảng mấy chục ngàn đồng. Ở đây mình tưởng đâu rằng là nước nó mắc hơn xăng là cái chuyện ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, nước uống ở Việt Nam nó cũng như vậy nghe. Những vùng đất nhiễm mặn các vị hình dung rằng là nó đâu phải nhiễm mặn ở bờ sông thôi, mà cái mạch nước ngầm dưới đất nó cũng nhiễm mặn. Nước đó mà uống mà chưa nghe một lời phản ứng chi của Bộ Chính trị, chưa nghe một lời. Người ta chỉ kiếm tiền rồi cho con cháu nó qua Bắc Kinh. Thưa các vị, hồi xưa thì chỉ có một Lê Chiêu Thống chạy qua Tàu ôm chân mong là đại quốc về cứu quê hương, giành lại đất nước Đại Việt khi bị đoàn quân của Quang Trung Nguyễn Huệ đánh ra. Bây giờ thì thưa các vị, không có Quang Trung Nguyễn Huệ nào từ miền Nam ra giải phóng quê hương Bắc Hà cả, mà hè nhau cả một đàn cả một đống qua làm Lê Chiêu Thống cả. đất nước ta đúng là bất hạnh đấy. Tóm lại, cái giai đoạn suy sụp của nhà Trần đó là suy vi từ Vũ Tông 1341 cho tới 1369 cho đến Nghệ Tông từ 369 tới 1370, kéo dài về sau cho tới kỷ Thục Minh luôn đó. Đó là mình nói tổng kết về cái giai đoạn suy thoái của nhà Trần. Thế là điều thứ hai, mình nói về nhà Hồ. Có hai cái nhìn lịch sử về nhà Hồ. Hai cách nhìn đi. Thưa các vị cận đại thì người ta còn nói về, còn khai thác về Hồ Quý Ly, nhưng mà mình nhớ rằng từ những năm của cái năm mình học trung học á, dường như nhà Hồ ít được biết đến. Và thậm chí rằng là nhà Tây Sơn sau 75 thì người ta mới bắt đầu khai thác về cái sự có mặt và cái công lớn của nhà Tây Sơn khi thu tóm giang sang về một mối. Nhưng mà cái thở còn bé mình học thì gọi chung nó là giặc Tây Sơn nha. Các vị học lịch sử giai đoạn đó các vị còn nhớ ha. Ảnh hưởng của triều Nguyễn Ngô rất là nặng. Người ta coi Tây Sơn là một loại giặc quấy nhiễu biên cương và đánh phá triều đình nhà Nguyễn. Ta nhớ rằng thời Bảo Đại về sau thì di sản văn hóa của triều Nguyễn vẫn còn in đậm trong cái tinh thần của Bộ Quốc gia Giáo dục thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa. Do vậy cho nên cái tượng ta dùng là giặc Tây Sơn. Thứ hai là cái cách nhìn của nhà Hồ ngày xưa không mấy thiện cảm. Tuy nhiên gần về sau này người ta mới khai thác rằng cách nhìn thứ nhất đó là cái nhìn của những nhà Tống Nho ngày xưa thì họ nghĩ rằng là chỉ có dòng dõi nhà vua. Cách nhìn thứ nhất là nặng văn hóa Hán nha. Cái văn hóa của triều đình Hán, của triều đình Trung Hoa tặng chúng ta là đã là dòng dõi hoàng đế rồi thì chết hay sống gì cũng là hoàng đế, không được quyền thay đổi. Kẻ nào thay đổi thì coi chừng kẻ đó là kẻ xóa ngôi, đại nghịch bất đạo, cái từ người ta dùng đó, không phải là người cứu dân cứu nước gì cả. Đây là cách nhìn thứ nhất, cho nên họ nhìn cái triều đình nhà Hồ là một loại triều đình cực ác. Và nếu ta dùng cái nhìn lịch sử phê phán kiểu này thế thì ta cũng có quyền nhìn nhà Trần là một triều đại cực ác rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, ngoài cách nhìn thứ nhất, nó nặng về cái tinh thần cổ hủ của Hán Nho, một bề tôn quân, trọng dòng máu hoàng đế. Còn cách nhìn thứ hai là cách đánh giá của người ta trên có công với lịch sử nha. Tức là gầy nên cái công trận đối với đất nước quê hương, cải thiện được đời sống, đem lại an bình, độc lập, hạnh phúc cho dân. Thì người đó là người có công với quê hương, với đất nước. Kể ra mấy cộng sản nó cũng tặng cho chúng ta những cái vấn đề này. Có điều nó hơi quá đáng là nó có thể khôi phục được diện mạo của những nhà anh tài lãnh đạo quê hương vượt ngang qua những giai đoạn khó khăn, nhưng mà nó mang một cái tội rất lớn với quê hương Đại Việt, đó là nó một bề suy tôn cái chủ nghĩa xã hội của nó. Cho chi nó biết thuận theo cái sự vận hành của lịch sử á, nó biết nhường bước để cho lịch sử nó đi theo cái dòng chảy vận hành, thế thì không đến nỗi như hôm nay nghe. Nó biết dẹp tượng đài Hồ Chí Minh xuống, nó biết bỏ đi sự căm thù, nó biết nhìn những người bạn trong những kẻ thù, và nó biết khiêm tốn một chút, đừng quá kiêu ngạo. Cái sự thành công của nó sau 75 á, thì đất nước ta tới bây giờ hy vọng rằng là còn chỗ đứng ở trên năm châu bốn biển. Không khéo thì chúng ta mất luôn cái bản đồ đất nước Đại Việt ạ. À, các vị có thuộc cái bài thơ của cô giáo Lam ở Hà Tĩnh không? đất nước mình ngộ quá phải không anh đó? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm, 4.000 tuổi mà chưa chịu lớn bao giờ. Thưa các vị, đất nước mình ngộ quá phải không anh? Các vị nghe cái bài thơ đó, các vị thấy rất là đau lòng nha. Và thậm chí rằng là những cái bất công của xã hội mà dân cũng không dám kêu đòi, rất là sợ sệt. Trong mấy mươi năm trong cái cơ chế cộng sản, bàn tay sắt của nó bóp dày, thưa các vị, nó làm cho cái ý chí quật cường của 90 triệu người Việt dường như tan nát hết. Không biết là có cái cơ may gì thay đổi không. Rồi các vị nghe một cái bài người ta nói về vấn đề, một là chết chậm rãi êm ái từ từ, hai là chết liền, hai cái đều chết cả. Đất nước Việt Nam bây giờ đang như vậy. Anh không phản ứng, anh không kêu gào, anh không đòi hỏi quyền sống thì anh cứ mặc nhiên như vậy để từ từ anh chết. Thì đây là một cái chết êm ái đúng với quy trình của Trung Quốc mong muốn. Còn nếu anh vùng dậy, anh đấu tranh, anh đòi hỏi, thế thì cũng có cái cớ để người ta đập anh chết liền tức khắc. Hai cái nào cũng chết cả. Tại vì thưa các vị là ngoài Biển Đông chúng ta không có đường ra, biên giới phía Tây thưa các vị thì Lào vân vân đều có bàn tay của Trung Quốc thò vô để khống chế rồi nghe. Trên đất liền dãy đất hình chữ S thì chúng ta biết rằng là lớn đớm như da beo, nào là hợp tác trồng rừng nè, hợp tác kinh doanh nè, nào dùng biển nè, vân vân thưa các vị, tràn đầy. Thậm chí là những người trong bộ chính trị mà vừa có một cái lời tuyên bố nào thì liền bị đầu độc chết, không dám nhúc nhích. Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng được đổi ra, anh tưởng là một tay anh có thể che được trời, nhưng mà vừa nói vài câu nghịch ý của Trung Quốc thì liền bị đầu độc chết, không kịp ngáp. Thế thì các vị hình dung coi, là một là chết từ từ êm ái, hai là chết liền tức khắc. Anh chọn cái nào? Cái nào cũng chết cả, không có đường sống nha. Trở lại với cái công lịch sử đất nước, thưa các vị, từ cái nhìn những người có công làm nên lịch sử quê hương đó, thì nhà Hồ có công nha. Nhà Hồ có công. Hồ Quý Ly là một người vô cùng tài tuấn và rất thông minh. Cái gốc người không phải là gốc người Việt, mà gốc người từ Triều Châu, từ từ Trung Hoa sang, đâu nhiều đời lập nghiệp rồi. Thế nhưng cái điều kỳ lạ rằng khi sống ở đất nước Đại Việt thì ông lại có một tấm lòng đối với quê hương đất nước phương Nam nghe. Dường như là khi người ta gắn bó với quê hương, người ta tự nhiên cảm thấy yêu quê hương nơi chốn người ta ở, người ta không còn có một cái ý đồ dâng đất nước bé nhỏ này về cho thiên triều. Họ thấy cái bạo ngược của hoàng đế Trung Hoa kinh sợ lắm. Do vậy cho nên khi ông xoán được ngôi, tức là đoạt được cái ngôi vị từ nhà Trần rồi, thì ông bắt đầu thiết lập lại cơ chế quân sự nè. Ông bắt đầu kiểm tra dân chúng và bắt lính từ 15 tuổi cho tới 60 tuổi để có một cái đội quân hùng hậu để đề kháng lại sự xâm lăng của quân Minh à. Đã nhìn ra cớ sự rồi. Và thay đồng tiền bằng đồng nè, bằng vàng, bằng bạc, bằng tiền giấy. Ai mà còn xài tiền đồng quá thì bị bắt. Thì các vị thấy là cái khả năng nhìn vấn đề kinh tế của ông nó vượt xa hơn thế giới này rất là nhiều nghe. Thời đó thế giới này còn chưa biết đến tiền giấy. Thế nhưng mà ông đã nghĩ ra cái chuyện là thay đổi toàn bộ tiền rủng rỉnh, khó cắt, nặng nề bằng tiền giấy thì chơi cổ phiếu thôi. Thì các vị thấy là sự thông minh vô cùng to lớn. Thế là đời thứ hai, con của ông đó là Hồ Hán Thương và Hồ... Ông có hai người con cũng lỗi lạc ạ. Hồ Nguyên Trình. Thưa các vị, ông làm vua vài năm thôi rồi nhường ngôi cho Hồ Hán Thương. Thứ nhất là Hồ Quý Ly, thứ hai là Hán Thương nha. Và người thứ ba tức là Nguyên Trình. Cái con người này kỳ vĩ nè. Cái thở này thưa các vị, châu Âu còn chưa biết đến Đại Bác thần công. Chưa ai chế được súng hết. Mà Hồ Nguyên Trình đã chế được đại pháo rồi. Chế được súng thần công rồi. Bắn quân Minh vỡ mặt. Thế thì các vị thấy là ba cha con nhà họ Hồ này cực thông minh ạ. Tóm lại, mình xin thưa rằng Nếu nhìn bằng cái nhìn công bằng của lịch sử đánh giá là người có công đổi thay đất nước á, thì nhà Hồ này họ có công đổi thay á. Họ khá thông minh. Trong khi cái triều đại nhà Trần nó rũ mục rồi, như một ngôi nhà mối ăn sắp sập rồi, thì Hồ Quý Ly là một con người kỳ tài của đất nước Đại Việt sinh ra. Thành rằng ảnh mang dòng máu từ bên kia thì không tính, nhưng mà nơi đất nước này đời thứ ba rồi, ảnh trở thành một người cực kỳ thông minh. Và cái duyên kỳ lạ của ảnh là hai anh con này, hai anh con Hồ Hán Thương, Hồ Nguyên Trực này là con của công chúa nhà Trần á. Tóm lại, nếu bằng cái nhìn công bình lịch sử một chút á, thì ta thấy là nhà Hồ là một giai đoạn lịch sử khá có công với quê hương đất nước. Thế nhưng cái việc còn lại mình nói thêm nữa là thế này, đó là cái công cuộc cách mạng không thành của nhà Hồ. Điều thứ nhất là cái công cuộc cải cách của ông. Điều thứ hai là cái bố trí và hành chánh của ông. Thứ ba là kinh tế. Thứ tư là văn hóa của ông. Các vị biết rằng là cải cách đầu tiên ông làm cũng là một ý đồ của nhà chính trị lỗi lạc, đó là quê hương của nhà Trần và nhà Lý xây dựng ở Thăng Long. Đa phần sĩ phu của vùng đất này thì một bề ngưỡng vọng về hoàng đế, rất khó để điều lý quốc gia. Cái thành phần chống đối nó xảy ra không phải là ít. Do vậy cho nên nhà chính trị nào họ cũng làm một cái điều rất tự nhiên là họ dời đô về Thanh Hóa, rồi gọi là Tây Đô nghe. Từ Thăng Long dời về Thanh Hóa xây dựng quốc đô. Các vị thấy là nhà nước nào cũng thông minh nghe. 30 tháng 4 75 rồi thì toàn bộ tài sản của Sài Gòn trở về miền Bắc. Miền Bắc là quốc đô chứ không phải Sài Gòn là nơi Hòn Ngọc Viễn Đông được phép hoạt động bằng với cái sự phát triển của miền Bắc. Và bằng mọi cách đè phương Nam xuống, nâng phương Bắc lên. Chứ không phải là để cái miền Nam tự do phát triển rồi miền Bắc dần dần đi lên, không có chuyện đó. Đây là cái thủ đoạn chính trị thời nào nó cũng thế thôi. Và nếu mình dùng con mắt của những người có cái máu chính trị thì mình thấy chuyện này phải xảy ra thôi, chứ không có lý do gì không xảy ra cả. Mình ghét họ thì ghét, nhưng mà nhìn về một lĩnh vực khác thì những nhà chính trị nó phải như vậy. Nó phải như vậy để tránh cái tình trạng là chống đối, tránh tình trạng loạn lạc. Ta thử hình dung là sau 75, nếu để cho cái sinh hoạt của dân miền Nam nó vẫn cứ giống như những ngày tháng cũ, thì thưa các vị, làm sao có thể điều lý được quốc gia? Cho nên lựa hết thành phần trí thức, ai rục rịch là bắt đi học tập cải tạo. Tại vì không lường được cái sự chống đối của nó tới mức độ nào đó. Nhất là cái chủ nghĩa mình đặt trên cái nền tảng láo khoét từ bao giờ rồi. Cứ đồn rằng Việt Nam thế này, thế nọ, thế kia. Một khi vào miền Nam rồi thì người ta đều giác ngộ ra. Nói theo cái từ của Cộng sản đó. Tự nhiên họ khám phá ra rằng là lâu nay bị bịt mắt. Tự nhiên họ thấy cái sự lừa bịp. Tự nhiên họ thấy cái nền văn hóa phương Nam rất cao, cho nên bằng mọi cách là triệt hạ phương Nam. Không còn một cái nhân tố nào để có thể xảy ra cái mầm hỗn loạn cả. Thành phần trí thức, thành phần thị dân, thưa các vị, đẩy đi kinh tế mới, học tập cải tạo. Và mỗi một tuần, thưa các vị, là bắt học tập, lên học tập xuống, dân đen không biết chi cả cũng ra ngồi đó gật gù học cho ta, học cái chi. Đó là như vậy nha. Cho nên cái cải cách đầu tiên đó là ông có một cái cơ chế kiểm soát về đất đai, về con người, cùng một lúc hai việc, đó là làm ung chột cái mầm chống đối. Điều thứ hai là có thể bắt lính được, củng cố quốc phòng. Điều thứ ba, thưa các vị, hành chánh thì ông bắt đầu ông phân bố lại những chức tước, và những cái công lớn của ông đó là đối với nền kinh tế thì chưa vực dậy được, nhưng mà đối với cái văn hóa thì ông thấp thoáng bóng dáng của một con người có cái nền độc lập về văn hóa, bắt dùng chữ nôm. Cái sắc thái này đáng cho chúng ta trân trọng. Tại vì thưa các vị, rồi các vị sẽ thấy là trải dài suốt một thời nhà Lê, dường như là vua Tâu nhà Lê đành rằng có giành được cái nền độc lập, thiết lập được nền hành chánh, nhưng mà về văn hóa thì chúng ta một bề nô lệ tinh thần của nho học, tinh thần Tống Nho thôi. Và cái di họa của nó đó là làm nên cái công cuộc là dắt dẫn cả một dân tộc Đại Việt đi về cái hướng nô lệ văn hóa cho tới bây giờ gỡ không ra. Mọi thứ là đều bắt chước cả. Tóm lại, cái công cuộc cách mạng của ông nó không thành công là do vì nhà Trần đã làm cho đất nước mục ruỗng rồi, như là mối ăn sắp sập, cho nên ông dựng lại không phải dễ. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là cái tinh thần của người Việt về cái trình độ dân trí rất là thấp nha. Mãi bây giờ trình độ dân trí cũng không có lên cao được. Tại vì chính quyền không hề muốn cho trình độ dân trí của người dân được vượt dậy, được dâng lên. Tại vì cái thành phần trí thức là thành phần khó chịu nhất. Nó chống đối cũng từ thành phần trí thức chứ không phải là cái tên bần dân nha. Thưa các vị, dân nghèo thì có cái ăn, có cái mặc và chiều lại có một xì rượu là vui rồi, không biết cái chuyện nước non làm chi đâu. Còn cái thành phần ở không, cái đầu của nó mới là đáng sợ. Cho nên xã hội nào, cơ chế nào cũng sợ thành phần trí thức cả. Cái đầu nó nhìn xa thấy rộng, nó hiểu biết nhiều việc, nó toan, nó tính, nó nghĩ đến cái tương lai của vận mệnh quốc gia, cho nên rất khó để có thể thu phục nhân tâm ở cái thành phần trí thức chứ không phải thành phần dân. Do vậy cho nên các vị hình dung rằng là mọi cái thứ cải cách này có thể xảy ra một cách dễ dàng nếu là lòng dân đồng lòng quy phục hướng về triều đại nhà Hồ cùng xây dựng lại. Thế thì cái đất nước nó dù có sắp tang thương vẫn có thể dựng lại được. Thế nhưng mà cái thành phần trí thức, điều thứ nhất là nó hưởng bổng lộc triều đình, nó được học hành là từ cái nền ưu đãi của triều đình nhà Trần, cho nên nó một bề hướng vọng về nhà Trần. Và từ cái tinh thần nho là dòng họ này là dòng họ hoàng đế này, không có dòng họ nào thay được, kẻ nào thay đều là kẻ tiếm ngôi không chính thức. Thậm chí là quân Minh qua tấn công Đại Việt, thưa các vị, cũng vinh vào cái cớ là phù Trần Diệt Hồ nhé, qua để tìm con cháu nhà họ Trần cử lên làm vua và phải đánh cái kẻ phản thần nhà Hồ thôi. Thế rồi lòng dân rất là ly tán, cho nên cái công cuộc cách mạng không thành công để dựng lại quê hương đất tổ là do vì không thu phục được lòng dân, và lòng dân không thu phục được là do vì lòng dân ly tán, lòng dân ảnh hưởng rất nặng nề về cái văn hóa của Trung Hoa là văn hóa tôn quân. Đây là nét thứ hai ta nói về giai đoạn của nhà Hồ. Điều thứ ba, mình nói về công cuộc kháng Minh nha. Sau đó thì nó có một giai đoạn nữa là nhà Hậu Trần nữa, các vị còn nhớ chứ hả? Nhà Hậu Trần. Thưa các vị, là khi Hồ Quý Ly xóa ngôi rồi thì những con cháu nhà Trần họ chạy loạn. Con với cháu liên hệ xa xa thì lòng dân vẫn còn ngưỡng mộ và mang ơn nhà Trần, cho nên họ lại dựng lên một vị hoàng đế nó là Giản Định Đế 1407 cho tới 1409, là vị thứ hai. Nó trùng quang đế 1409 1413. Đây là những vị hoàng đế kháng chiến này. Khi nhà Hồ mất năm 1407. Thưa các vị, từ năm này ba cha con Hồ Quý Ly bị bắt đưa về Kim Lăng, bị đày vô cái vùng đèo heo hút gió. Tức là cái vùng mà đồng chua nước mặn, vùng đất để chết vì sơn lâm chướng khí thôi. Cũng giống như bây giờ người ta đưa đi học tập cải tạo vậy, cùng với một số quan lại của triều đình nhà Hồ. Và sau cái năm nhà Hồ mất thì năm này đã Giản Định Đế được những người nhân sĩ trong dòng họ nhà Trần là một, quần chúng thương mến nhà Trần là hai, họ mới tìm ra một vị con cháu nhà Trần đưa lên ngôi để làm nên cái cuộc kháng chiến. Ông lên ngôi từ năm 1407 cho tới 409 thì ông lại chết, và người thứ hai đó là Trùng Quang Đế dường như là nhường ngôi lại, cùng là một cái cuộc kháng chiến chống quân Minh. Cho tới năm 1413 này thì một tài tướng của nhà Minh là ai? Trương Phụ, cùng với vài tài tướng nữa. Thưa các vị, họ dẫn quân qua. Và ta nên nhớ rằng là dân tộc Việt Nam, cái sĩ số dân đâu có bao nhiêu. Trong khi đó thì cái quân đội của Trung Quốc, thưa các vị, cái sức mạnh của nó không ở chỗ là tinh nhuệ nghe, mà ở cái chỗ đó là đông người. Đành rằng Trương Phụ cũng là một tướng tài. Thế nhưng mà thưa các vị, là trong cái thời Trùng Quang Đế này có một cái tên tài tướng nào đó, không biết nó ban đêm nó lẻn vô trong trung quân của Trương Phụ á, nhảy lên thuyền định giết. Thế nhưng mà không biết mặt Trương Phụ là ai, cho nên cuối cùng là không giết được. Sau đó thì Trương Phụ được quân dò thám cho hay rằng là quân kháng chiến Việt Nam không có bao nhiêu cả. Thế rồi ông mới tổ chức những đội quân đánh rất là rầm rộ, cuối cùng bắt hết Giản Định Đế và Trùng Quang Đế này cùng với vài chục người kháng chiến quân. Và thời này thưa các vị, đưa xuống thuyền đưa về Bắc Kinh đó. Thế nhưng mà vua tôi nhà Trần cuối cùng biểu hiện được sĩ khí rất đáng để cho người Việt tự hào, đó là ra giữa biển khơi họ nhảy biển tự vẫn hết. Đây là nhà hậu Trần đây. Các vị đọc lịch sử giai đoạn này thấy nhiều cái nét rất là bi thương nha. Thương cho đất nước quê hương, thương cho cái tâm tình của người Việt chúng ta là nghìn đời chia rẽ, không có thấy cái đại họa ngoại xâm, đợi cho ngoại xâm nó tràn vô, nó dày nát quê hương rồi, cái khổ đau nó tràn ngập. Chừng đó mình mới thức tỉnh, chừng đó thì thưa các vị, mình bị cái sợi dây thòng lọng nó xiết cổ rồi, dùng dãy không có phải dễ. Thế rồi cái điều cuối cùng ta mới nói về cái kỷ Thục Minh ngay. Thứ tư, kỷ Thục Minh. Từ năm 1414 cho tới 1417, mấy năm? Tính ra thì có 3 năm thôi. Thế nhưng mà nếu tính từ 1407 cho tới 1417 thì 10 năm. 10 năm đầu của Kỷ Thục Minh thưa các vị là 3 năm cuối từ 14 tới 17 này là thảm thê nhất nè. Thảm trạng bi đát nhất. Cái tên Trương Phụ á, là một võ tướng không đáng sợ. Hắn chinh phục Đại Việt xong, bắt vua tôi nhà Trần trở về, dọc đường vua tôi nhà Trần nhào xuống sông chết. Những tên võ tướng thì nhiều lắm là nó giết người ngoài trận mạc, nhiều lắm là nó hùng hổ, nó đàn áp thôi, nhưng mà không đáng sợ. Đáng sợ nhất của cái thời này có một tên là Hoàng Phúc nghe. Hoàng Phúc có ba điều. Điều thứ nhất, hắn là một vị quan văn. Điều thứ hai, hắn có trình độ. Điều thứ ba, hắn thâm hiểm. Điều thứ tư, hắn rất ư là điềm đạm. Con người mà có đủ những yếu tố này thì thưa các vị đáng sợ. Có tài cao, học rộng, nhìn xa, biết tỏ tường về nhiều vấn đề và biết làm thế nào để có thể hủy diệt một nền văn hóa của một dân tộc. Biết thế nào để có thể đồng hóa. Biết thế nào có thể đồng hóa được một dân tộc. Và những điều này nó đã có trong đầu rồi thì cộng với cái đức tánh thâm hiểm và điềm đạm này, thế thì hắn có một cái kế hoạch có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm là chuyện bình thường ấy. Thưa các vị, lửa rừng không sợ. Và chúng ta trở ngược lại thời Trần, các vị nhớ rằng là vua tôi nhà Trần trước lúc Hưng Đạo Đại Vương sắp mất đến thăm, nó hỏi chứ: "Quốc phụ à, cái tình trạng đất nước như thế này, nếu giặc dữ xâm lăng, xin ngài cho tôi một lời dạy để tôi giữ gìn biên cương quốc thổ." Hưng Đạo nói: "Nếu giặc dữ nó cuồn cuộn vào biên cương, nó đánh, nó phá, nó cướp, nó giết thì không đáng sợ, nó chỉ là lửa dữ mà thôi. Trải qua rồi thì không có gì để lo lắng cả. Nhưng mà nếu giặc nó đi vô, nó không có đánh, không có phá, không có giết, mà nó gặm dần gặm mòn, tức là nó dùng dằn như là dây thun, kéo thì nó giãn mà không kéo thì nó thun lại. Thế thì đây là cái tình trạng đáng sợ. Nó tấn công ta bằng kinh tế, tấn công ta bằng văn hóa, tấn công ta bằng con đường ngoại giao. Thưa các vị, cái kiểu bốn tốt và 16 chữ vàng đó thì chỉ có nước chết mà thôi nghe. Nó là như vậy. Thế thì với con người họ có đủ những đức tánh là một, đó là quan văn. Nó điều lý quốc gia không phải bằng cây roi, không phải bằng ngọn giáo, không phải là sự tra tấn, mà nó điều lý quốc gia bằng một chính sách vô cùng thâm độc, nhũng nhặn và đồng hóa dân Việt không mấy chốc. Chỉ cần đưa một số người Trung Hoa, những chàng con trai chưa vỡ ra, trải dài khắp biên cương quốc thổ Việt Nam và tạo điều kiện công ăn việc làm bằng cái cơ chế chính quyền nâng đỡ họ, thế thì thưa các vị, cô gái Việt Nam nào cũng bị mấy anh Tàu cưới cả. Thế hệ thứ hai, thứ ba, thưa các vị, không cần đánh mà tự nhiên mình thua rồi, mất đất đất nước rồi. Và hiện tình đất nước đang như vậy, hiện tình đất nước đang như vậy, nó tuyên bố rằng là không có những cô gái nào rẻ bằng những cô gái Việt Nam cả. 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, thưa các vị, là những cô gái ở vùng cao, ở vùng rẻo cao, họ rất khỏe mạnh nghe. Những chàng phục viên Trung Quốc, thưa các vị, bỏ tiền ra qua đây lựa dâu như người ta lựa xoài, lựa ổi vậy. Lựa mặt, lựa mày, lựa tay, lựa chân, lựa dốc váng. Thưa các vị đọc những thông tin này, các vị thấy là cái tình trạng nó thảm thế như vậy. Là từ cái việc đó mình trở lại cái việc đang nói này. Không thôi đi lang thang, cái chuyện đó xa vời lắm. Chuyện mất nước là chuyện đã xảy ra rồi, không cần nói nữa. Chuyện này các vị hình dung rằng là trong 3 năm thôi, chứ còn nhiều hơn nữa thì ta mất nước từ xưa rồi. Chỉ có 3 năm hoàng phúc cai trị thôi, hủy diệt toàn bộ bi ký, sách vở, thậm chí bây giờ những cái tàn dư sách vở còn sót lại, thưa các vị, không là chi cả. Văn học Phật giáo Việt Nam chúng ta là lượm từ già lam, từ biển ra để hình thành một cái thư khố. Ông cụ Trú Lâm ông phải vô cùng là đắng cay mới có thể tập hợp được cái pho lịch sử Thiền Tông Việt Nam nghe. Thơ văn Lý Trần cả hai triều đại dài 400-500 năm mà có 3 tập gì để chấm dứt, có nghĩa gì đâu. Trong khi vào cái thời nhà Trần, ngay vô Minh Tông thôi thì ta thấy là bao nhiêu chục bài thơ còn sót lại đó nhé. Thế thì nào là hình luật nè, nào là văn ngôn, nào là bi ký, nào thơ ca, vân vân, nào là cả một đất nước Đại Việt. Thưa các vị, một cái việc giản dị đó là ca dao tục ngữ thôi, vào thời đó đã giàu chứ đâu phải là nghèo đâu. Dân sống bằng nông nghiệp mà câu hò tiếng hát là chuyện nó có mặt trong đời sống người ta. Thế mà bây giờ các vị thấy coi là cả một cái kho tàng lịch sử Đại Việt từ thời quá khứ cho tới thời nhà Trần không còn gì cả, thì ta biết rằng cái khả năng hủy diệt văn hóa của cái tên này vô cùng là độc hại. Tên Hoàng Phúc này 3 năm thôi, và cái chính sách của Hoàng Phúc này có thể tóm vô mấy nét thôi, ghi cho thôi các vị nghe mình nói, không biết mình nói cái chi về cái tên này. Đây là cái cá tính của hắn, cái thâm độc của hắn. Nhưng mà chính sách của hắn thì gồm có điều thứ nhất là đàn áp quân cơ nha, cái thứ hai bóc lột kinh tế, thứ ba là bứng gốc văn hóa, cái thứ tư là đồng hóa và huấn luyện người Việt để cai trị người Việt. Thưa các vị, là xã hội thì thời nào cũng giống nhau nghe, cũng có một số ham tiền, ham lợi, ham đủ thứ. Thế thì chọn cái thành phần đó đào tạo hắn trở thành cái kẻ thừa sai, tức là tạo thành cái kẻ duy trì cái nền hành chánh của một chế độ. Ủa, nó luôn là như vậy. nó bắn đứng tổ tiên, bắn đứng dân tộc, nó chạy theo giặc để nó trở thành công cụ của giặc để nó cai trị lại người người Việt. Và thưa các vị, nó có nhiều cách lắm. Đó là cái cách mình nói rất thông thường, nhưng cách chung đó là khi họ nắm được ta rồi thì thưa các vị, họ bắt ta phải làm sao nghe vậy à? Các vị biết rằng những cuộc đàn áp xảy ra nơi đất nước Việt Nam hiện tại đâu phải là những cuộc biểu tình ở Sài Gòn vài ba ngàn người là những người an ninh, công an tại địa phương đàn áp đâu. Nó đổi người Sài Gòn á, tức là những người cán bộ Sài Gòn á, ra những tỉnh khác, đổi tỉnh khác lại Sài Gòn. Cho nên đánh người biểu tình đâu phải đánh ông bà cha mẹ của ta, đánh người lạ thôi. Và tâm thức này tâm thức rất chung mà. Và nếu không đánh thì anh cũng mất việc làm, mất công ăn, anh cũng bị đọa đày. Do vậy cho nên ta không nương tay đối với đoàn người biểu tình. Đinh La Thăng mới vô nhậm chức gì bí thư thành ủy Sài Gòn phải không, tuyên bố là khôi phục diện mạo của Hòn Ngọc Viễn Đông lại, nhưng mà khôi phục đâu thì chưa thấy, nhưng mà đã làm cho diện mạo của Hòn Ngọc Viễn Đông nhuộm đầy máu của người Sài Gòn nhé. Thưa các vị, nói như thế để thấy rằng là cái chính sách thứ tư của hắn là đồng hóa và huấn luyện người Việt, cai trị người Việt này nó vô cùng là thâm độc. Cái kẻ phản bội quê hương không phải là người bên ngoài mà ngay quê hương mình phản bội mình đó chứ. Và cái khả năng đồng hóa thì nó xảy ra thưa các vị ngày một ngày hai đâu, nó xảy ra từ vài chục năm rồi. Ta hình dung rằng là không có một cơ sở nào hợp tác về rừng, về biển, về phố chợ, về công trình xây dựng mà không phải là công nhân người qua qua đây xây dựng cả. Thậm chí là cái Formosa của Vũng Áng, các vị hình dung rằng có khi tới 9-10 ngàn công nhân trong đó. Mà công nhân thanh niên thì thưa các vị, cả vùng đó rồi tuyển những cô gái vô để làm bao nhiêu công tác. Trong cái cơ sở đó thì các vị hình dung rằng là các cô gái nó trở thành vợ anh chàng, đó là chuyện bình thường nhé. Mình mất đất nước, mất quê hương, mất tổ tiên, mất nòi giống, mất dân tộc một cách rất nhẹ. Tại vì cái công trình ngày xưa cách đây 5-7 thế kỷ mà người ta đã đủ thâm độc như thế này, thì bây giờ các vị hình dung rằng cái mức độ thâm độc của nó lọc ngang qua cái cơ chế xã hội chủ nghĩa của Trung Hoa thì nó thâm độc lên gấp 100 lần, chứ không phải một đôi lần như mấy anh nho học Hoàng Phúc ngày xưa đâu nghe. Ngày xưa học nho thôi, Khổng Tử đã dạy cho về đạo đức làm người, nhân nghĩa lễ chí tín mà nó còn như vậy. Thế rồi cái cơ chế mà Trần Đông dạy thì nó không phải là nhân nghĩa lễ chí tín nữa, mà nó là cái gì? Tàn ác không chỗ nói nghe, tàn ác không chỗ nói. Khổng Tử vào cái thời cách mạng văn hóa Trung Hoa thưa các vị, được những cái đoàn vệ binh đỏ nó treo biểu ngữ lên cổ ngay quê hương Khổng Tử, nó lôi cổ xuống, nó treo là cái tên gì đây này, cái tên phản động bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, nó đập nát tượng hết ở miếu thờ Khổng Tử. Thế thì các vị hình dung rằng là với cái cơ chế đỏ hiện tại thì chúng ta có thể nhìn vào cái con người Hoàng Phúc 3 năm làm thái thú ở Giao Châu, hắn đã hủy diệt luôn cái nền văn hóa của hai thời hưng thịnh của Lý và Trần. Thì các vị hình dung rằng là gót chân của Tàu đặt qua đất nước Đại Việt, thưa các vị, chắc chắn rằng dân tộc ta chỉ còn đám bụi mờ thôi. Không khéo thì nó là như vậy đó. Tới giờ rồi, con nghĩ vậy. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.